Thanh Phong từ từ cuốn về phía Trung Niên. Trung Niên lúc này lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đột nhiên lúc này hét lớn một tiếng, đột nhiên điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, giữa hai tay lại một lần nữa tế ra một quang cầu lớn chừng một trượng đánh về phía cỗ Thanh Phong nhu nhược này. Đồng thời thân hình nhoáng lên một cái hóa thành hư ảo, sắp sửa thi triển bí thuật chạy thoát ra khỏi Thanh Phong bao vây. Thế nhưng khoảng khắc sau, Thanh Phong đột nhiên biến thành cuồng mãnh tàn phá bừa bãi gào thét đáng sợ. Một đạo gió thổi sắc bén như nước xoáy bao bọc quang cầu kia theo quang cầu cùng nổ tung ra. Uy lực tự bạo cực lớn của quang cầu lại bị vòng xoáy này cuốn qua một cái liền dễ dàng hóa giải, giống như là chỉ tùy ý thổi tan một đám mây trôi. Mà thân hình của Trung Niên ở chỗ cũ giữa không trung chợt lóe lần nữa hiện ra, sắc mặt lúc này đỏ bừng như máu, thân hình khẽ run lên, hiển nhiên là thi pháp bất ngờ bị cắt đứt. Thanh Phong này ngăn cách thiên địa, không ngờ rằng làm cho hắn không có chỗ ẩn nấp. Thần quân tiền bối tha mạng, gia sư cũng là tu sĩ đại thừa kỳ. Trung Niên phát ra một câu cầu xin cuối cùng, rất nhanh đã bị Thanh Phong cuốn một cái, linh quang hộ thể bên ngoài thân thể tiêu tán giống như giấy vụn, nhục thân và nguyên anh của Trung Niên rất nhanh đã hóa thành hư ảo biến mất ở trong Thanh Phong. Nếu như nói giữa tu sĩ luyện hư kỳ và tu sĩ hợp thể kỳ, thực lực tu sĩ giống như con hào rộng cực lớn, vậy thì giữa tu sĩ hợp thể kỳ và đại thừa kỳ, chênh lệch lại càng lớn hơn rất nhiều, căn bản không cách nào có thể vượt qua. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Triều Địa trong lòng dùng mình nói lời cảm ơn, hắn một mực áp chế thương thế trong cơ thể, rót thật nhiều linh lực vào trong nguyên anh của thiếu nữ, ổn định vững chắc hình thái của nguyên anh. Nụ cười của Ngự Phong thần quân vừa ngưng lại, không chút che giấu quan sát bản thể và ma thể của Triều Địa mấy lần, Triều Địa nhất thời toàn thân rung lên, chính là cảm giác khó chịu khi bị tu sĩ cao cấp nhìn thấu kìa. Một lát sau, Ngự Phong thần quân khẽ mỉm cười, nói: "Ây ha ha, không nghĩ đến thuật linh ma hợp tu thất truyền đã lâu, không ngờ thật sự có người tu tập hơn nữa còn tiến giai đến luyện hư trung kỳ." "Linh ma hợp tu sao? Tiền bối nói là..." Triều Địa trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn giả vờ như không biết. "Trước mặt của lão phu cũng không cần phải che giấu. Nói thật, lão phu xuất thủ cứu ngươi cũng không phải là vì nể quan hệ giữa ngươi và Hóa Long tộc, mà chính là vì linh ma hợp tu này. Vừa rồi lão phu phát hiện ra, một khi ma thể của ngươi thụ thương, bản thể cũng sẽ bị liên lụy, mà bản thể thụ thương ma thể cũng sẽ bị thổ máu. Hơn nữa khí tức của hai cỗ thân thể vô cùng là tiếp cận, rất ít người có thể tu luyện phân thân đạt đến trình độ tiếp cận bản thể như vậy. Tất cả những điều này đều đã chứng minh, hai cỗ thân thể này rất có khả năng căn bản không có phân chủ thứ, một bên vinh thì cả hai cùng vinh, một bên nhục thì cả hai cùng nhục, đó cũng chính là thuật linh ma hợp tu trong lời đồn. Ngự Phong thần quân rất là hưng phấn nói, hiển nhiên là rất có hứng thú đối với linh ma hợp tu của Triều Địa. "Thì ra tiền bối đã nhìn chúng, không sai, không sai một chút nào, vạn bối chính là luyện thuật linh ma hợp tu, loại thuật tu luyện này khuyết điểm quá là nhiều, vạn bối đang cần đường giải quyết, không biết tiền bối có thể chỉ điểm hay là không." Triều Địa lúc này lắc đầu, nói: "Lúc này nguyên anh của thiếu nữ cơ bản đã ổn định lại, nhưng lúc này đã bị thụ thương cực nặng, đã rơi vào trong hôn mê." Triều Địa thu nguyên anh vào trong tay áo, nhìn Ngự Phong thần quân vái một vái. "Ấy ha ha, gặp được lão phu chính là cơ duyên vạn năm không gặp của người. Chẳng những lão phu có thể chỉ điểm thuật linh ma hợp tu của ngươi, hoàn toàn giải quyết tất cả khuyết điểm của phương thức tu hành này, hơn nữa còn có thể giúp ngươi tiến giai hợp thể kỳ." Ngự Phong thần quân cười lớn mấy tiếng, liên tục gật đầu nhìn Triều Địa trong ánh mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Đa tạ tiền bối, không biết vãn bối làm thế nào mới có thể báo đáp được đại ân của tiền bối. Triệu Địa biết, người này nhất định là phải có yêu cầu, bằng không cũng sẽ không vào giây phút cuối cùng mới xuất thủ cứu mình. Chuyện này cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần tiểu hữu sau khi tiến giai đến hợp thể kỳ, trợ giúp lão phu luyện chế một món bảo vật là được. Ngự Phong Thần Quân khẽ mỉm cười hời hợt, nói. Triệu Địa nhướng mày nghi ngờ hỏi một câu. Bảo vật sao? Bảo vật gì thế? Chẳng lẽ bản thân tiền bối không cách nào có thể luyện chế ra hay sao? Cần phải người tu luyện linh ma hợp tu mới có thể làm được. Hơn nữa người linh ma hợp tu phải tiến giai đến hợp thể kỳ, chịu sự bài xích của thiên địa pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi đến khi hai giới linh ma hợp lại mới có thể thử đột phá, không biết còn phải chờ thêm mấy ngàn năm. Ngự Phong Thần Quân mỉm cười lắc đầu, nói. Cũng không phải như vậy, tiểu hữu có từng nghe nói qua lai lịch của linh ma nhị khí chưa? Có từng nghe nói qua cái gọi là hỗn độn khí hay chưa? Hỗn độn khí sao? Đó không phải là hình thái ban đầu của linh khí và ma khí trong lời đồn sao? Trong lời đồn thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn sau đó thanh thì nổi lên trên chính là linh khí, chọc thì chìm xuống dưới chính là ma khí. Chẳng lẽ con đường giải quyết linh ma hợp tu này phải bắt đầu từ hỗn độn khí sao? Triều Địa trong lòng chấn động mạnh, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc vui mừng đàn sen. Chính là như vậy, lão phu biết một loại bí thuật có thể hợp hai cỗ nguyên anh làm một, cũng có thể rèn luyện dung hợp hai cỗ thân thể, mặc dù bí thuật này cực kỳ là kinh hiểm, nhưng cũng không phải là không có cách có thể thành công. Ngự Phong Thần Quân gật đầu nghiêm nghị nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Thuật linh ma hợp tu này, trong lời đồn chính là bí thuật không biết bao nhiêu vạn năm trước lưu truyền lại, lúc ấy linh giới và ma giới phân cách cũng không nhiều, cứ cách mỗi ngàn năm sẽ trùng hợp lại một lần, mỗi lần đều phải mấy trăm năm sau mới tách ra, gần như là có một nửa thời gian không phân linh giới và ma giới. Trong lời đồn có một vị tu sĩ đại năng, bởi vì thân hồn ngoài ý muốn bị chia ra làm hai, vừa hai phân biệt nương nhờ ở trên một cỗ linh thể và một cỗ ma thể, sau đó hắn tìm được cơ duyên sáng tạo ra thuật linh ma hợp tu này, cũng làm cho hai cỗ thân thể đồng thời tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ. Nguyên anh của tu sĩ đại thừa kỳ đã có thể huyễn hóa vô hình tự do trùng hợp, nhục thân càng có thể lấy pháp lực siêu cường đúc lại, hắn liền hợp nhất hai cỗ thân thể hơn nữa còn trở thành hỗn độn thể trong truyền thuyết đó. Hỗn độn thể sao? Triều Địa không khỏi có mấy phần kích động, nếu như hỗn độn thể linh ma đều có thể thao túng, quả thật sẽ không chịu sự bài xích của thiên địa pháp tắc hai giới, đích xác có thể giải quyết hoàn mỹ tất cả khuyết điểm của linh ma hợp tu. Không sai, chính là hỗn độn thể. Theo hai giới linh ma càng ngày càng xa, khoảng thời gian hợp lại càng ngày càng dài, thời gian càng ngày càng ngắn hơn. Linh ma hợp tu sớm cũng đã thất truyền, không nghĩ đến tiểu hữu lại có duyên có thể đoạt được. Lão phu cũng sẽ không cưỡng bách tiểu hữu nói ra lai lịch của thuật linh ma hợp tu này. Chỉ cần tiểu hữu đáp ứng lão phu, sau khi xung kích hợp thể kỳ trở thành hỗn độn thể, lúc đó sẽ luyện chế cho lão phu một món hỗn độn chi bảo là được. Ngự Phong Thần Quân lúc này nói rõ dụng ý của mình. Hỗn độn chi bảo, chẳng lẽ không phải là hỗn độn khí mới có thể thao túng được sao? Tiền bối muốn dùng làm gì? Huống chi không biết loại tài liệu nào mới có thể luyện chế ra hỗn độn chi bảo. Triều Địa lần nữa lại không hiểu được hỏi thêm một câu. Điều này không cần tiểu hữu phí tâm làm gì, tài liệu phương pháp lão phu tự sẽ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần tiểu hữu có thể dung hợp linh ma nhị thể xung kích đến cảnh giới hợp thể kỳ, lão phu tự nhiên sẽ giao phương pháp và tài liệu cho tiểu hữu, chẳng qua trong thời gian này hy vọng tiểu hữu không rời khỏi lão phu để tránh gặp phải nguy hiểm. Ngự phong thần quân khẽ mỉm cười, nói. Đã tạ tiền bối, nếu vạn bối có cơ duyên luyện thành hỗn độn thể, vậy thì nhất định tận tâm tận lực luyện chế bảo vật cho tiền bối. Triều địa cung kính bái tạ, mặc dù lời nói của đối phương vô cùng là khách sáo, nhưng ý uy hiếp trong đó hắn sao không hiểu được, bất kể có nguy hiểm gì vào giờ phút này cũng chỉ có đường đáp ứng mà thôi. Cũng may đối phương có điều cầu mình, lúc này mình cũng còn giá trị để lợi dụng, cứ như vậy chắc hẳn đối phương cũng sẽ không lập tức dứt khoát hạ thủ đối với mình. Về phần thuật dung hợp linh ma nhị thể mà đối phương nói, Triệu Địa cũng là lần đầu nghe thấy câu này, rốt cuộc có thể có mấy phần nắm chắc hắn cũng không có chút khái niệm nào. Triều Địa thu một đám bảo vật lại, Ngự Phong Thần Quân chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát, chỉ có khi đảo qua bộ bách long đồ hiện tại chỉ còn 97 con chân long, lúc này chợt lộ ra vẻ có chút hứng thú. Nơi này không phải là chỗ ở lâu, vẫn nên mau rời đi thì hơn. Lão Phu an bài cho ngươi một gian động phủ để chữa thương, cũng giúp cho hai cỗ thân thể của ngươi xung kích đến luyện hư hậu kỳ. Ngự Phong Thần Quân nói xong, khí tức thu liễm vẻ mặt biến đổi, lần nữa trở thành bất tử chân nhân tiên phong đạo cốt lại lộ ra một cỗ khí tức bỉ ổi. Dạ, đã tạ tiền bối. Triều Địa lại lần nữa bái tạ, sau đó theo bất tử chân nhân phi độn về một nơi nào đó. Bất tử chân nhân do Ngự Phong Thần Quân giả trang dẫn theo Triệu Địa một đường bay qua Táng Nguyệt Hồ, cuối cùng dừng lại ở trước một sơn cốc không bắt mắt, ở bờ hồ cũng không xa. Dọc trên đường đi, tự nhiên cũng gặp phải mấy tên tu sĩ của Bổ Nguyên Tông, đều bị Ngự Phong Thần Quân hời hợt giết chết toàn bộ, không lưu lại bất cứ đầu mối gì. Ngay cả một số yêu thú yêu cầm xui xẻo công kích hai người bọn họ, Ngự Phong Thần Quân cũng không có bỏ qua cho bất cứ một con nào. Triều Địa trong lòng thất kinh, người này sát phạt tỏ ra quyết đoán, xem ra một khi mình không có giá trị lợi dụng, người này hơn phân nửa cũng sẽ không chút do dự dứt khoát hạ thủ đối với mình. Nơi này chính là chỗ động phủ của tiền bối nói, vạn bối mắt mũi vụng về không nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Thần thức của Triều Địa quét qua một sơn cốc ở phía dưới nghi hoặc hỏi một câu. Kỳ môn tiên phủ, bí thuật không gian độc môn của lão phủ đó, nếu bị một tên tu sĩ luyện hư kỳ như ngươi dễ dàng nhìn ra sơ hở như vậy, chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao? Lão nhân vuốt vuốt râu trắng khẽ mỉm cười, nói. Nói xong lão vung tay áo lên, một đạo thanh phong cuốn lên quét vào trong sườn cốc. Thành phong cuốn qua trong sân cốc, linh quang lấp lánh khắp nơi, cảnh sắc đại biến trong chốc lát, không ngờ từ một sân cốc bình thường biến thành một tòa động phủ linh khí dồi dào, thậm chí có kiến trúc điện trường đứng vững ở trong đó, lâu đài thủy tạ hoa cỏ linh mộc cái gì cần cũng có. Triệu Địa lúc này hít một hơi sâu lớn tiếng khen ngợi. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, chẳng lẽ nơi này chính là chỗ linh nhãn gì sao? Xem như ngươi cũng có chút ánh mắt, không sai, không sai một chút nào. Nơi này đang có một mảnh linh nhãn chi thạch, đáng tiếc quá phân tán, khó có thể di chuyển hoặc là luyện hóa vào trong không gian bảo vật, chỉ có thể để thế này bố trí kỳ môn tiên phủ mà thôi. Ngự Phong Thần Quân hơi có vẻ đắc ý, lại có chút tiếc nuối. Tiểu hữu cứ ở nơi này để tu hành đi, nơi này linh khí vô cùng là thịnh vượng, hẳn là có trợ giúp đối với sự tu hành của linh thể. Về phần ma thể trước kia che giấu bí ẩn đến như vậy, hẳn là tiểu hữu cũng có bảo vật không gian ở trong tay, lão phu cũng sẽ không cần phí tâm cho ma thể. Lão phu cần phải nhắc nhở tiểu hữu một câu, kỳ môn tiên phủ này bị lão phu dùng bí thuật bày cấm chế, tiểu hữu không cách nào đi ra, cũng không cách nào liên lạc với bên ngoài được. Ngay cả các loại thủ đoạn như vạn lý truyền âm phù ở nơi này cũng không có bất cứ hiệu quả gì đâu. Lão Phu còn có một số chuyện muốn làm ở Kỳ Vũ Thành, ngắn thì mấy năm, dài thì mấy chục năm, có lẽ cũng sẽ không tới đây một lần. Nhưng nơi này phát sinh bất cứ biến hóa gì, Lão Phu đều rõ như trong lòng bàn tay, tiểu hữu không cần có ý nghĩ cầu may đâu. Dạ, tiền bối, vạn bối sẽ lợi dụng thời gian này khôi phục lại thương thế, sẽ không gây phiền toái mang đến bất tiện cho tiền bối. Triều Địa Sao lại không hiểu được ý uy hiếp của đối phương, vì vậy liền tức thời đáp ứng ngay lập tức. Rất tốt. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành hỗn độn truy bảo, Lão Phu cũng sẽ không để ngươi uổng công khổ cực đầu. Tự nhiên cũng sẽ có phần thưởng vô cùng là phong phú. Về phần ngươi xung kích hợp thể kỳ cũng cần không ít bảo vật để trợ giúp. Có một số bảo vật chỉ sợ cũng chỉ có loại tu sĩ như Lão Phu mới có thể tương đối dễ dàng lấy được chút ít. Hợp tác với Lão Phu đối với tiểu hữu mà nói, không hẳn không phải là một loại cơ duyên lớn bằng trời. Ngự Phong Thần Quân đầu tiên là cảnh cáo, sau đó lại dùng lợi dụ, hiển nhiên là rất chú trọng đến chuyện này. Triều Địa gật đầu liên tục nói cảm ơn, thành thành thật thật độn vào trong động phủ tĩnh tâm đả tọa. Ngự Phong Thần Quân lại lần nữa thi triển một cỗ thanh phong, sau khi cuốn một vòng chỗ sơn cốc này, sơn cốc trong nháy mắt bị một loại cấm chế kỳ lạ phong ấn, động phủ Lâu Các biến mất không thấy nữa, linh khí cũng không hiển lộ bao nhiêu, thoạt nhìn lại là một sơn cốc vô cùng là bình thường. Sau khi làm xong những điều này, lão nhân lập tức vung tay lên, từ trong một loại bảo vật không gian nào đó trong tay áo bay ra một đạo linh quang linh áp không hề yếu, cũng thu lại hóa thành một tên tu sĩ hợp thể kỳ, chính là Lục Cực Trần Nhân. À, sư tôn, người này rõ ràng lai lịch quỷ dị, vì sao sư tôn lại không điều tra rõ ràng trước, còn có chuyện hỗn độn chi bảo nữa, vì sao trước kia chưa từng nghe sư tôn nhắc tới qua chuyện này? Lục Cực Chân Nhân cung cung kính kính bái một bái hỏi, người này trong lời nói của hắn tự nhiên chính là Triệu Địa. Ngự Phong Thần Quân khẽ mỉm cười, nói... Hắn đã rơi vào trong tay của vi sư, cần gì phải hắn nói, sau này tự nhiên vi sư sẽ tự mình siêu hồn tra chứng. Về phần của hỗn độn chi bảo kia, ha ha, chẳng qua là nói miệng như vậy mà thôi. Nếu như người này thật sự có thể hợp hai thành một tiến giai hợp thể kỳ, hỗn độn thể của hắn đối với vi sư mà nói chính là một món hỗn độn chi bảo không thể có nhiều. Đến lúc đó vi sư sẽ có thể bỏ đi nhục thân, đoạt xá lấy khối hỗn độn thể này, lấy tu vi của vi sư lại thêm thần thông đặc thù của hỗn độn thể, có lẽ sẽ có một tia cơ hội tiến thêm một tầng truy cầu trường sinh đại đạo. Ngự Phong Thần Quân nói đến đây không khỏi có chút kích động. Đoạt xá sao? Linh thể của bản thân sư tôn đã là huyền phong chi thể vô cùng là hiếm thấy, hỗn độn chi thể này rốt cuộc có chỗ nào thần diệu, không ngờ lại khiến cho sư tôn chịu buông tha bản thể như vậy. Sắc mặt của Lục Cực Chân Nhân nhất thời biến thành hoảng sợ nói, thì ra hỗn độn chi bảo trong lời nói của sư phụ hắn chính là chỉ nhục thân hỗn độn thể của tiểu tử kia có khả năng luyện chế mà thành. Hỗn độn thể rốt cuộc huyền diệu tới mức nào, vi sư cũng không quá rõ ràng cho lắm. Thế nhưng ở trong truyền thuyết, hỗn độn thể có thể đồng thời thao túng linh khí và ma khí. Ở linh giới và ma giới đều có thể tu hành mà không chịu thiên địa pháp tắc bài xích. Nghe nói hỗn độn thể có thể luyện hóa ra hỗn độn khí, không chỉ có thể khắc chế hai khí linh ma, hơn nữa còn ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc. Cho dù là tu luyện thần thông đối phó thiên kiếp chi lôi cũng tốt hơn chỉ có linh khí hoặc là mã khí. Vì sư nhìn chúng chính là điểm cuối cùng. Vì sư cách đại thiên kiếp lần sau chỉ không đến 2.000 năm, nếu như không có thủ đoạn gia tăng đặc thù, chỉ sợ cũng khó có thể bình an vượt qua được thiên kiếp. Ngự Phong Thần Quân than nhẹ một tiếng, cơ thịt trên mặt của hắn co rút lại, nghĩ lại sự đáng sợ của đại thiên kiếp lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không ngờ rằng hỗn độn thể có thần thông như vậy. Chẳng qua Đồ Nhi luôn cảm thấy mặc dù người này tu vi không cao cho lắm, thời gian tu luyện khẳng định cũng không phải quá dài, nhưng có một chút cảm giác cao thâm khó lường được. Hơn nữa cơ duyên của người này không cạn một chút nào, sư tôn vẫn phải đề phòng một chút thì hơn. Lục Cực chân nhân khẽ nhíu mày, nói. Ngự Phong thần quân gật đầu một cái, thận trọng, nói. Tiên thiên cảm ứng của ngươi từ trước đến nay vô cùng là linh nghiệm, vi sư cũng sẽ cẩn thận để bố trí. Vi sư sẽ bố trí ra một số cấm chế ẩn giấu trong công pháp hợp nhất Nguyên Anh dạy cho hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể chế phục khống chế được người này, như vậy khi đoạt xá sẽ càng thêm không chút sai sót. Lục Cực chân nhân cười ha hả, nói. À ha ha, sư tôn diệu kế, như vậy xem ra người này chắp cánh khó bay, mặc dù người này thủ đoạn bất phàm nhưng đã hoàn toàn bại lộ trước mặt của chúng ta. Khi hắn giao chiến sống chết với đại trưởng lão của Bổ Nguyên Tông, hắn đã xuất hết thủ đoạn, nếu như còn có một chút thủ đoạn nghịch thiên sao lại không dùng ra cửa chứ? Những thủ đoạn này của hắn ở trước mặt tu sĩ cung cấp đủ để tiếu ngạo, thậm chí ngay cả Đồ Nhi cũng có mấy phần cố kỵ, nhưng ở trước mặt của sư tôn quả thật không đáng để nhắc tới. Sư tôn có hỗn độn thể trợ giúp nhất định sẽ bình an độ kiếp, tiến thêm một bước thậm chí là phi thăng thành tiền. Ây, phi thăng thành tiền đâu có dễ dàng như vậy cơ chứ? Ngự Phong thần quân than nhẹ một tiếng, nói. Tu tiên giới hôm nay tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, nếu muốn phi thăng thành tiên không có cơ duyên nghịch thiên căn bản không cách nào có thể làm được. Hỗn độn thể tự nhiên là một cơ hội nhưng khó khăn cũng cực lớn, cũng không biết tiểu tử kia có thể làm được hay là không. Vì sư không thể phó thác toàn bộ hy vọng trên người của tên này, chuyện linh khí bản nguyên kia ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Ngự Phong thần quân sau khi cảm thán một câu chợt đổi đề tài hỏi một câu. Sắc mặt Lục Cực chân nhân lập tức nghiêm túc, đáp. Khởi bẩm sư tôn, Bổ Nguyên Tông lần này hành động quy mô lớn, hơn phần nửa chính là nhắm vào bản nguyên chí bảo. Chẳng qua dường như Bổ Nguyên Tông cũng chỉ lấy được một số tin tức cực kỳ là có hạn, suy đoán bản nguyên chí bảo này ở Táng Nguyệt Thổ, thậm chí hoài nghi là tiên tổ của Kỳ Vu tộc giấu bảo vật này ở trong Táng Nguyệt Thổ. Khó trách Bổ Nguyên Tông lại hạ thủ đối với Kỳ Vu tộc. Chẳng qua loại trí bảo này một khi xuất hiện, cho dù có bảo vật không gian ngăn cách, cũng không cách nào ngăn cản linh khí tiết thoát ra ngoài, cũng dễ dàng bị tu sĩ hợp thể kỳ trở lên phát hiện ra. Tiểu tử kia và bạn lữ của hắn khẳng định không có mang theo bản nguyên trí bảo. Ây, từ khi ma giới vô tình hay cố ý truyền ra chuyện của bản nguyên chí bảo này, những tu sĩ đại thừa kỳ của linh giới người người tranh trước sợ sau, lấy các loại phương thức đi tới góc tây bắc của đại lục chân nguyện, hoặc ngoài sáng hoặc trong tối dò xét tung tích của bản nguyên chí bảo này. Đã tìm kiếm khắp nơi nhiều năm đến như vậy, không ngờ rằng vẫn không có một chút tin tức nào, cũng không biết chuyện này là thật hay là giả. Nếu không phải nghe nói là ở trong ma giới, vào hơn 200 năm trước thật sự xuất hiện một khối ma khí bản nguyện, chỉ sợ là những tu sĩ đại thừa kỳ cũng sẽ không nhiệt tình tới như vậy. Quan hệ của ngươi với vi sư cũng không có người thứ ba biết được, ngươi cứ tiếp tục trở về Bổ Nguyên Tông tự mình dò xét tin tức đi thôi. Vi sư lại tiếp tục hóa thành hạng người thấp nhỏ tìm kiếm vận khí ở xung quanh, linh khí bản nguyên cơ duyên bậc này cũng không phải là người đông thế mạnh là nhất định có thể tìm được. Vi sư dù là một tán tu nhưng luận về cơ duyên chưa chắc kém hơn so với người khác. Dạ, tuân lệnh vi sư. Lục Cực chân nhân vô cùng cung kính thì lễ bái biệt, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng lập tức bay đi. Lục Cực chân nhân đi không bao lâu sau, Ngự Phong thần quân hơi trầm ngâm trong chốc lát, lúc này lại bố trí mấy tầng cấm chế bên ngoài mảnh sơn cốc này, sau đó thu linh khí lại khí chất biến đổi, lần nữa hóa thành bất tử chân nhân cũng có danh tiếng không nhỏ ở tu tiên giới Kỳ Vũ Thành. Bất tử chân nhân không có đi Táng Nguyệt Hồ, mà là lập tức bay về Kỳ Vũ Thành. Lần này bất tử chân nhân từ Táng Nguyệt Hồ bình an trở về, mặc dù không có chút thu hoạch nào nhưng lại bảo vệ được tính mạng. Điều này cũng trở thành truyền thuyết thần kỳ của hắn, càng khiến cho mọi người bàn tán say sưa vô cùng một phen. Vào giờ phút này, trên góc tây bắc của chân nguyên đại lục, thậm chí bao gồm hải vực phụ cận có không ít cao nhân ẩn giấu như vậy, tu sĩ hợp thể kỳ thậm chí là đại thừa kỳ, che giấu tu vi âm thầm điều tra các loại dấu vết, nhưng thường thường ngay cả bản thân của bọn họ cũng không biết bảo vật mà mình khổ sở tìm kiếm rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Mà tu sĩ cấp thấp của tu tiên giới nơi này, thậm chí cũng chưa hề nghe thấy qua chuyện này, bọn họ cũng không biết thậm chí một số tu sĩ hư vô mờ mịt trong lời đồn, hóa thành từng tên tu sĩ vô cùng là bình thường, lúc này đang đi sát qua bên cạnh của bọn họ, chẳng qua tuyệt đại đa số trong bọn họ đều không có cơ duyên có thể kết giao một chút với những cao nhân này. Càng có một số tu sĩ xui xẻo không ngờ có ý xấu với những cao nhân này, kết quả không chút nghi ngờ dưới tình huống không có bất kỳ phong thanh nào truyền ra, những người này liền biến mất ở trong tu tiên giới từ đó không thấy xuất hiện. Cũng có một số tu sĩ giống như Triệu Địa, bởi vì có một số cơ duyên hoặc chỗ đặc thù nào đó, bất ngờ đã kết giao với những cao nhân này, nhưng đối với bọn họ mà nói đây cũng chưa chắc là chuyện may mắn. Trong động phủ cấm chế xâm nghiêm, Triều Địa đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn sắp xếp một đám linh thảo. Mà thể của hắn cũng ở trong thông ma giới, cũng đang đả tọa mỗi người đều lấy ra từng viên đan dược luyện hóa đả tọa gia tăng tốc độ khôi phục thường thế. Sự mạnh mẽ của ma thể tự nhiên không cần nhiều lời, bản thể cũng là nhục thân đã luyện hóa vạn mộc chi linh, năng lực khôi phục phải cao hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Thường thế nặng nhất vẫn là bản thể Triệu Địa hao tổn chân nguyên, cho dù là có không ít linh đan rượu dược trợ giúp, cũng phải hơn 10 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Về phần nguyên anh của Tô Nguyệt Ngân ở trong của Thông Thiên Tháp, bên trong pháp trận của U Lan U Nhược hết lòng bố trí dần dần đã thức tỉnh lại. Nguyên anh của tu sĩ luyện hư kỳ càng hùng mạnh hơn so với tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù trong thời gian ngắn không tìm được nhục thân dựa vào, nhưng vẫn có thể thổ nạp thiên địa linh khí mà sống sót một thời gian rất là dài, nhưng tu vi lúc này khó có thể tiến bộ hơn nữa, thi triển các loại thần thông cũng không có thuận tiện. Chỉ có đến cảnh giới đại thừa kỳ trong lời đồn mới có thể chỉ bằng vào nguyên anh ngao du trong linh giới, thực lực thủ đoạn gần như không kém hơn tu sĩ có nhục thần, hơn nữa thậm chí tu sĩ đại thừa kỳ trong lời đồn có thể dùng pháp lực siêu cường đắp lại thân thể. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ không chuyên môn luyện thể mà nói, nhục thân không còn là thứ cực kỳ quan trọng nữa. Nhưng đối với nguyên anh của Tô Nguyệt Ngân mà nói, nếu muốn tiếp tục tu hành vậy thì nhất định phải tìm được một cỗ thân thể thích hợp để cho nguyên anh của nàng đoạt xá thì mới được. 3 năm sau khi thương thế của Triều Địa trên cơ bản đã ổn định, lúc này bắt đầu hắn nghĩ tới chuyện này. Mặc dù khi đoạt xá cũng không có hạn chế linh thể, chỉ cần là thân thể của nữ tu là có thể đoạt xá được rồi, nhưng nghe nói chỉ có linh thể tương ứng mới có thể không chút sai sót, nếu không có thể khiến cho tu vi giảm đi nhiều. Nguyên anh của thiếu nữ khẽ nhíu mày, nói: chuyện đoạt xá mỗi một người tu tiên chỉ có một lần cơ hội, tự nhiên không có khả năng hiểu rõ toàn diện. Trong điển tịch nhắc đến cũng không phải tất cả đều giống nhau, mỗi trường hợp mỗi khác nhau. Nếu muốn tìm một cỗ thân thể cùng là minh tâm thanh linh thể, quả thật là cũng không dễ dàng một chút nào. Nhưng trước mắt không phải là vừa vặn có một cỗ hay sao? Hơn nữa cỗ thân thể này vốn là của ái thể, hẳn là cũng sẽ không có bất cứ bài xích gì. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Phu quân nói là thân thể trong băng quan kia sao? Đoạt xá cần có thân thể sống sờ sờ, thân thể kia đã chết được ngàn năm có được hay không đây? Thiếu nữ tỏ ra nguy hoặc hỏi một câu. Khóe miệng của Triệu Địa khẽ nhếch mỉm cười, nói. Ngàn năm trước nếu hỏi vi phu vấn đề này, sợ rằng là vi phu cũng sẽ nói là không được. Nhưng sau đó vi phu tự tay giúp một tu sĩ dùng hồn phách đoạt xá một cỗ thân thể đã chết, hơn nữa một đường tu hành không chút trở ngại. Phương pháp kia vi phu tự nhiên rõ như trong lòng bàn tay, hơn nữa bảo vật cần có vạn mộc chi linh vừa hay cũng còn một số. Nếu như tin được vi phu, vậy thì chúng ta sẽ thi triển bí thuật hoàn hồn cho ái thể, giúp cho ái thê lần nữa có được thân thể của mình. Triều Địa nghiêm sắc mặt, nói. Phu quân từ trước tới giờ cẩn thận có thừa, nếu phu quân đã có lòng tin, thiếp thân tự nhiên cũng có thể tin được. Như vậy cũng là tốt nhất, lần này có thể đoạt được thân thể của mình dù sao so với đi đoạt xá một tu sĩ cấp thấp, vô duyên vô cớ hại chết một tính mạng thì tốt hơn rất nhiều, chỉ là hy vọng phu quân không chán ghét cỗ thân thể này của thiếp thân. Thiếu nữ phát ra tiếng cười khẽ giống như chuông bạc, không ngờ lại đùa giỡn hiển nhiên là tâm trạng không tệ một chút nào. Ha ha, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Cho dù là qua một vạn năm, mười vạn năm, vi phu cũng sẽ không chán ghét đâu. Triều Địa tế ra băng quan khẽ mỉm cười một tiếng. Kế tiếp Triệu Địa liền đổi băng quan do Vạn Liên băng ngọc luyện chế này thành một chiếc giường băng ngọc, vô cùng cẩn thận để thân thể của Vân Mộng Ly ở trên giường băng ngọc. Ngay sau đó tay áo bào của hắn khẽ rung lên, lấy ra mấy chục chiếc bình lọ lỉnh kỉnh. Những thứ này đều là tài liệu luyện chế nhục thân khôi phục sinh cơ, bảo vật chủ yếu nhất vẫn là một luồng vạn mộc chi linh xanh nhạt kìa. Bởi vì có sự bảo vệ của băng ngọc quan, thân thể của Vân Mộng Ly ngàn năm không thối rữa, nhưng lúc này đã sớm hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Hôm nay mặc dù nhìn qua ngũ quan vô cùng là tinh xảo, nhưng vẻ mặt có chút cứng ngắc, màu da cực kỳ là trắng bệch. Mấy ngày sau, sau khi Triệu Địa dùng vạn mộc chi linh và các loại bảo vật tế luyện một phen, thân thể của Mộng Ly lại dần dần khôi phục lại một tia hồng nhuận, vẻ mặt cũng biến thành phong phú giống như một thiếu nữ đang ngủ say vậy, lúc này vẫn đang ở trong mộng cảnh ngọt ngào. Năm đó, thiếp bảo phu quân hỏa táng cỗ thân thể này chính là muốn đoạn tuyệt lòng nhớ nhung của phu quân, để cho phu quân có thể một lòng hướng đạo, không nghĩ đến phu quân dụng tình trí thâm, ngược lại thành tựu một phen duyên cơ của ngày hôm nay. Sự vật biến hóa nhân quả luân hồi, huyền cơ trong đó thật sự đúng là khó có thể hiểu rõ. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Kiếp trước, vi phu không thể ra sức, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng rời đi trong lồng ngực. Đời này vi phu nhất định phải dốc hết toàn lực cùng chung hoạn nạn cùng với nàng. Triều Địa trong lòng âm thầm nói, nhưng hắn cũng hiểu tu tiên giới nguy cơ bốn phía bước bước kinh tầm. Hắn chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ, bản thân khó bảo toàn, muốn bảo vệ được ái thê cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ mặc không để ý tới. Sau khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, dưới sự thi pháp giúp đỡ của Triệu Địa, nguyên anh của thiếu nữ dễ dàng tiến vào trong thân thể của Vân Mộng Ly, cũng đã dần dần triển khai pháp lực thần thức dung hợp thao túng cỗ thân thể này. Quá trình này cần chừng mấy canh giờ, đối với Triệu Địa mà nói quả thật là quá dài, so với đả tọa hơn trăm năm càng hao phí tâm lực hơn. Trong lúc hắn đang khẩn trương mong đợi, sau hai canh giờ cuối cùng ngón tay của Mộng Ly khẽ động đậy. Điều này làm cho Triệu Địa nhất thời quá đỗi vui mừng. Lại qua một lát, cuối cùng Mộng Ly đã mở hai mắt cũng ân cần nhìn Triệu Địa thản nhiên cười một tiếng. À ha ha, lạnh quá, lạnh quá. Thiếu nữ há mồm nhẹ giọng nói, thanh âm quen thuộc kia truyền tới khiến cho Triệu Địa trong đầu rùng lên. Vì phu nên sớm nghĩ đến. Triệu Địa vỗ đầu một cái tự trách, vội vàng thi triển ra một tầng tử quang, ngăn cách khí băng hàn của rừng băng kia tản ra bên ngoài. Năm đó sau khi Hỗn Nguyên Tử phụ hồn thành công, câu nói đầu tiên dường như cũng là như vậy. Khác với Hỗn Nguyên Tử phụ hồn, chính là lần này thiếu nữ là chủ động đoạt xá, không cần sự thi pháp phụ trợ của Triệu Địa từ đầu đến cuối. Không bao lâu sau, Mộng Ly đã có thể tự động ngồi dậy được trên giường băng ngọc, cũng thử đi lại trong tịnh thất dưới sự nâng đỡ của Triệu Địa. Dường như cũng không có vấn đề gì, thân thể có thể khống chế như ý, thậm chí còn có một số cảm giác vô cùng là quen thuộc. Thiếu nữ nở nụ cười như hoa làm cho Triệu Địa nhìn được có mấy phần ngây dại. Không biết lúc này vi sư nên gọi ái thê là Mộng Ly hay là Nguyệt Ngần đây. Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, phu quân thích gọi thiếp thân như thế nào cũng được. Mộng Ly dựa vào ngực của Triều Địa ôn nhu nói, hai người âu yếm thật lâu không tách ra, trong tinh thất nhất thời không gian trầm mặc không lời, Triều Địa chỉ cảm thấy trong lòng dường như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ này phút này chỉ là nhìn nhau mỉm cười đã bao hàm vô tận tâm tư. Hồi lâu sau Triều Địa quan tâm hỏi một câu. Cổ thân thể này thế nào, có thể sử dụng pháp lực được hay không? Để cho thiếp thân thử một lần. Mộng Ly nói xong, hai người liên tục bấm pháp quyết, điểm về phía hư không trước người một cái. Thế nhưng chẳng những không có hào quang bảy màu như trong dự liệu bay ra, mà ngay cả một tia linh lực cũng không cách nào có thể tế ra. Xảy ra chuyện gì thế? Thiệt thần rõ ràng cảm giác có pháp lực ở trong người, vì sao thi triển lại không ra chút nào? Mộng Ly lúc này hơi biến sắc mặt, nói. Triều Địa tự nhiên cũng khẽ nhíu mày, nói. Nàng thử thổ nạp thiên địa linh khí một chút xem sao. Mộng Ly theo lời thi pháp, ý muốn thao túng thiên địa linh khí, lại phát hiện cũng không thể điều động một chút nào, chỉ là trong khi tự động thổ nạp có thể hút vào rất ít thiên địa linh khí. Xem ra dù sao cỗ thân thể này cũng đã đóng băng hơn ngàn năm, cho dù là có sự trợ giúp của vạn mộc chi linh vẫn không cách nào hoàn toàn khôi phục được. Pháp lực của ái thê không đủ để tẩy rửa thân thể, xem ra nhất định phải mượn ngoại vật phẩm chất cao hơn làm cho nhục thân này tiến thêm một tầng. Sau khi Triều Địa kiểm tra hồi lâu nhướng mày, nói. Mộng Ly khẽ mỉm cười trấn an, nói. Vạn mộc chi linh đã là bảo vật cực kỳ là hiếm thấy, chính là chí bảo trong lời đồn chỉ có mộc linh tộc mới có. Phu quân có thể lấy được một số đã là cơ duyên lớn bằng trời, nếu muốn lại tìm được bảo vật phẩm chất cao hơn, sợ rằng cũng cực kỳ là khó khăn cho phu quân. Thiệp thần tuy không thể điều động được pháp lực, nhưng có thể dục hỏa trung sinh đã là cực kỳ khó có được, không dám có hy vọng xa vời hơn nữa, phu quân cũng không cần cưỡng cầu đâu. Khóe miệng của Triều Địa khẽ nhếch mỉm cười, nói. Đối với người khác mà nói, có lẽ là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng đối với vi phu mà nói cũng chưa chắc là như vậy, bởi vì vi phu vừa vặn biết được một số bảo vật có thể giúp ái thê đúc lại nhục thân, không những có thể chữa trị vô cùng là hoàn thiện, càng có thể làm cho ái thê trở thành vĩnh sinh chi thể của tiên thiên.